Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phu tử hối lộ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư mắt thấy Lý Hắc Tử liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người ở một trận mông vòng sau, vội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua phu tử. Tiểu tinh vệ cũng là ở như đi vào cõi thần tiên sau. Khiếp sợ, cũng là đứng lên hành lễ. Toàn bộ điện phủ, trừ bỏ Na Cha bốn người còn ở trò chơi ngoại, tất cả đều cong eo chắp tay thi lễ. Lý Huyền Thông cũng là thực mau hóa bị động là chủ động. Đem tay đặt ở bên miệng ho khan một tiếng, rồi sau đó vừa lòng gật gật đầu. Đại gia không cần câu thúc. Khóa gian sinh hoạt, lão phu chỉ là đến xem, không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra rất có thể tự tiêu khiển tự nhạc sao. Này thực không tồi sao, ta liền thích các ngươi hài tử cái loại này nghiên cứu tinh thần. Tựa như cái này, Lý Huyền Thông sắc mặt khôi phục bình thường. Không, chú ý, tùy tay cầm lấy kia phó thiên cơ bản. Cảm giác trên tay truyền đến lạnh lẽo cảm lời bình lên. Nhưng giải trí món đồ chơi cũng có hư có hảo. Các ngươi còn nhỏ, có chút đồ vật không thể phân biệt rõ ràng. Vạn nhất hại các ngươi liền không hảo. Đặc biệt là tinh vệ đồng học. Lý Huyền Thông sắc mặt đột nhiên một nghiêm túc. Một lóng tay tinh vệ. Tinh vệ trong lòng một đột. Đầu rũ càng thấp, có chút thấp thỏm lên. Rốt cuộc, này đã không phải thế gian. Từ nàng lấy điện ảnh có quỷ yêu, trong trò chơi cũng là, có thể hay không bị phu tử cấp trừng phạt hoặc là tịch thu. Nếu như vậy, kia nàng chỉ sợ liền chết tâm đều có, thu thiên cơ bản, chỉ sợ cũng lại về tới ngày xưa hai điểm một đường sinh sống. Phu tử ta sai rồi, tiểu tinh vệ chạy nhanh trước tiên nhận sai, thân thể hơi hơi run rẩy. Càng truyền đến thấp, giọng khóc thút thít, tựa hồ thật sự cảm thấy được chính mình sai lầm chỗ. Một bộ hối hận không kịp, kính thỉnh tha thứ thành khẩn thái độ, nhìn dáng vẻ, liền thiếu chút nữa dập đầu nhận sai. Ta đây liền đem thiên cơ bản thu, không bao giờ mang đến lớp học, ta còn sẽ mau chóng đem kiểm điểm giao đi lên. Tinh vệ lại lần nữa bổ sung nói, Lý Huyền Thông sửng sốt. Ra mặt một trận trù động, trong lòng ám đạo, ta còn chưa nói cái gì đâu. Ngươi, ta cũng không phải ý tứ này nha. Lý Huyền Thông còn không có kiến thức này thiên cơ bản rốt cuộc là sao hồi sự. Sợ tinh vệ đồng học một xúc động, lại lần nữa giống ngày hôm qua cái kia điện ảnh giống nhau. Cầm lại đi liền lui tới không cầm. Ha, tinh vệ đồng học có giác ngộ liền rất không tồi sao. Lão sư ý tứ là, lần sau lại lấy tới cái gì mới lạ thứ tốt cùng đồng học chia sẻ. Trước làm lão sư nhìn xem, chấn cửa ải, có hay không cái gì không ổn chỗ. Nếu tốt lời nói, ngươi liền có thể mang đến. Tỉ như cái này, thiên cơ bản đúng không? Lão phu trước nhìn xem, nếu có thể nói, cho phép các ngươi chơi. Lý Huyền Thông ha ha cười gượng. Rồi sau đó đi đến chính mình đi học cái bàn trước. Đem kia đồ vật hai tay trịnh trọng buông. Vẻ mặt chờ mong. Rồi sau đó học Na Cha mấy người giống nhau. Đem tay đặt ở mặt trên. Thực mau. Thân thể vừa động. Bản năng liền phải đi kháng cự. Nhưng thực mau từ bỏ. Nơi này chính là tiên giới. Càng là trọng trung chi trọng tiên linh viện. Hẳn là không có việc gì. Rồi sau đó theo thần thức lôi kéo đi vào. Mắt thấy phu tử không có động tĩnh. Mọi người một đám thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái không chút sứt mẻ phu tử. Chậm rãi đứng thẳng eo. Tiểu tinh vệ nhìn hắc thán đầu như thế bộ dáng. Trong lòng tổng cảm giác quái quái. Cũng chính là bắt đầu từ hôm nay. Hắc thán đầu cực kỳ cho phép tiểu tinh vệ mỗi ngày có thể mang đến. Cùng đồng học cùng nhau chơi, nhưng làm điều kiện, hắn muốn trước kiểm tra hai lần. Ân, đại khái trừ bỏ đi học, mãi cho đến tan học, đều ở kiểm tra. Tiểu tinh vệ cuối cùng minh bạch, phu tử là thích thượng trò chơi này. Cái gọi là kiểm tra, bất quá là bên ngoài thượng vì chính mình che giấu nói từ thôi. Một ngày xuống dưới, nàng phải đi về cấp thiên cơ bàn hướng hai cái tiên thạch năng lượng. Bất quá, lại là thực vui vẻ. Cũng không biết hắc thán đầu trò chơi danh là cái gì. Vì nghiệm chứng phu tử, ở có một ngày tan học sau, phu tử cấp đại gia dựa theo dĩ vãng bố trí tác nghiệp. Tiểu tinh vệ chớp mắt, nói, phu tử, thiên cơ bản yêu cầu bổ sung năng lượng, ta khả năng không có thời gian đi làm bài tập, bất quá, ta thực ái học tập, như thế nào có thể vì trò chơi mà làm phu tử thất vọng đâu. Tác nghiệp ta nhất định sẽ hào hào viết, kia thiên cơ bản sung không sung đều không sao cả, không năng lượng cùng lắm thì không cầm. Tiểu tinh vệ một bộ ta là đệ tử tốt bộ dáng. Lời thề son sắt cam đoan nói. Lý Huyền Thông vừa nghe, tức khắc nóng nảy. Ha ha, cái kia, tác nghiệp có thể về sau bổ thượng sao? Năng lượng vẫn là yêu cầu sung sao? Có phải hay không thực dườm già? Muốn hay không tiên thạch? Cái kia, chính là ngươi, ngươi, còn có ngươi. Một ngày liền thấy các ngươi chơi cao hứng, liền không biết thông cảm tinh vệ đồng học, đem các ngươi tiền tiêu vặt giao ra đây, này cũng không tệ lắm sao? Tinh vệ đồng học, ngươi xem đủ sao? Từ đây, tiểu tinh vệ không còn có bài tập ở nhà phiền não. Một hồi ra đóng cửa phòng, nói cho tiểu hân tỷ, tác nghiệp không có làm xong, không thể quấy rầy nàng. Rồi sau đó vui vui vẻ vẻ chơi nổi lên trò chơi. Nhoáng lên mấy ngày mà qua, tinh vệ mỗi ngày trừ bỏ đè ở đáy lòng về điểm này sự ngoài, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. Năm chương thiên cơ bàn làm nàng đạt được vô số hảo bằng hữu. Buổi sáng vừa lên khóa, đồng học dầm một chút toàn bộ vây đi lên, đem chính mình cơm sáng, đồ ăn vặt, tiền tiêu vặt một đám đầy mặt tươi cười đưa cho tinh vệ. Tinh vệ đương nhiên toàn bộ thu vào chính mình túi càn khôn. Lấy ra 4 chương thiên cơ bàn cấp đại gia. Rồi sau đó đem một khác chương bảo hộ phí cấp Lý Huyền Thông. Sau đó ngồi ở chính mình vị trí thượng ăn đại gia tiến cống mỹ thực cùng uống. Đãng hai chân, một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Nàng nguyên bản cho rằng như vậy sinh hoạt cứ như vậy vẫn luôn liên tục đi xuống. Thẳng đến 2 ngày sau, Na Cha vọt tiến vào, một phen giữ chặt tinh vệ. Ngươi có phải hay không còn có khác thiên cơ bản? Này đột nhiên dò hỏi làm tinh vệ có chút sờ không được đầu óc. Ngươi nói cái gì đâu? Nhìn tiểu tinh vệ mơ hồ thần sắc, không giống nói dối, Na Cha càng thêm kỳ quái. Kia lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy? Tiểu tinh vệ đem một khối chưng bánh nhét vào trong miệng. Lại uống một ngụm quả nho nước. Thất thần hỏi, ta ngày hôm qua cùng đại ca nhị ca đi Ngọc Luật phố chơi. Nghe nói nơi đó tân khai một nhà cửa hàng. Thực nhận người thích, chúng ta huynh đệ liền chuẩn bị tới kiến thức kiến thức. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Na Cha một bộ cực kỳ khiếp sợ thần sắc, thậm chí có chút không thể tin được. Cái gì? Tinh vệ có chút tò mò lên. Người, Na Cha nói, Lan, thuần túy là tới đậu ta đi. Có phải hay không không nghĩ chơi trò chơi? Ngọc Luật phố đương nhiên nơi nơi đều là tiên nhân. Không phải người, chẳng lẽ là quỷ? Tinh vệ trực tiếp trắng liếc mắt một cái Na Cha. Có chút sinh khí, không đúng không đúng, là thật nhiều người, ít nhất có mười mấy vạn. Na Cha vội vàng dùng tay làm khoa trương động tác, tiểu tinh vệ trực tiếp xoay người sang chỗ khác, lười đến cùng hắn vô nghĩa. Ngọc Luật phố nãi toàn bộ nhị trọng thiên số lượng không nhiều lắm nhất phồn hoa một tòa thành. Bên trong không biết nhập trú nhiều ít thương gia, đặc biệt là này 1-200 năm qua. Càng là mỗi ngày đều có người ra ra vào vào, ở bên trong đóng cửa, khai trương, khiến cho Ngọc Luật Phố mấy năm nay không ngừng ở khuếch trương. Hơn 10 vạn người, chỉ sợ là bên trong cực kỳ thiếu một bộ phận. Này có cái gì đại kinh tiểu quái? Chẳng lẽ là mấy ngày nay chơi trò chơi đầu óc cấp làm cho không thích hợp? Tỷ, tỷ, phiền toái ngươi tôn trọng một chút ta bái. Là ta chưa cho ngươi nói rõ ràng. Ta ý tứ là nói, đêm qua ta cùng đại ca nhị ca cùng đi dạo. Sau đó ở đi đến trung phố khi, thiên a, ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Na cha lại lần nữa lộ ra một bộ không dám tin tưởng thần sắc. Tiểu tinh vệ xoay người lại, nghiêm túc nhìn Na cha. Là người, lại còn có là ít nhất hơn 10 vạn người. Đối, lăn, tiểu tinh vệ trực tiếp một chân cấp đạp qua đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục